Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2127, Diệt thần côn. Không có gì so với đại tổng công càng làm cho người ta cảm thấy bận tâm sự tình. Tháng sau toàn diện phát sinh chiến tranh, cũng có khả năng đây là tin tức giả. Dù sao đây là Vân Thiên Chúa Tể tin tức, bất quá từ đủ loại dấu hiệu tỏ rõ. Chung quy sự tích nhìn bọn họ đều phải tấn công tới cảm giác. Bất kể như thế nào, phòng bị là khẳng định. Rất nhanh bọn họ đều bắt đầu dọn dẹp phản đồ. Ở đây sao dọn dẹp bên dưới? Không ít cường giả đều bị dọn dẹp xong. Thoáng cái Kim Văn Đại Vị Diện liền ít đi không ít cường giả. Điều này thật sự là làm người ta cảm thấy đau lòng. Bọn họ lựa chọn trở thành phản đồ lý do cũng không ít. Nhưng phần lớn cũng thấy Ma Văn Đại Vị Diện có tiền đồ hơn. Càng có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt. Cho nên liền lựa chọn như vậy phản bội. Lý do chính là như vậy đơn giản thô bạo. Để cho bọn họ cảm thấy bất đắc dĩ. Kim Văn Đại Vị Diện bây giờ điều kiện là tương đối khó khăn một chút. Nhưng đây mới là hoàn thiện một ít. Chẳng qua là những người phản bội kia sùng bái là sát hại. Mà không phải từ từ kiếm lấy cái gọi là công trận. Sau đó sẽ đi đổi lấy chính mình cần. Bọn họ không như vậy. Mà là điên cuồng sát hại là có thể lấy được chính mình cần. Hoặc là tùy ý tới số lớn chỗ tốt. Rất hiển nhiên chỉ có công hãm này Kim Văn Đại Vị Diện. Ở chỗ này trở thành một phương lĩnh chủ. Như vậy bọn họ mới có thể thu được càng nhiều. Những thứ này đều là Ma Văn Đại Vị Diện hứa hẹn cho bọn hắn. Cho nên bọn họ liền lựa chọn làm phản. Này lộ vẻ phi thường châm chọc, quy phạm hóa tồn tại, có thể để cho hết thảy tiến hành phi thường thuận lợi. Chẳng qua là những người này trong xương cũng không bị chế ước. Nào ngờ nếu là không có quy phạm hóa, kia tùy ý sát hại tồn tại, bảo vật cũng không có nắm chặt, liền bị những cường giả khác giết đi. Đó mới là bi ai nhất tồn tại. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là một loại trói buộc. Bọn họ yêu cầu là một loại giã tính. Vì vậy quân thần quyết định tới quy tắc. Rất nhiều tu luyện giả cũng vô pháp đồng ý. Không biết sao đồng ý quá nhiều người. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Ta hiện hữu vũ khí quá kém. Đối kháng chúa tể một chút sức đề kháng cũng không có. Lâm Hiên thở dài. Trước chiến đấu để cho hắn cảm thấy thật sâu chưa đủ. Hắn bây giờ tối làm là được tăng lên chính mình tài nghệ. Hắn đặc biệt đi yêu cầu đổi lấy một thanh vũ khí. Đó chính là ngân hà cấp vũ khí. Không nghi ngờ chút nào. Hắn được phê chuẩn. Trước hắn làm sự tình. Đủ để đổi lấy một cái ngân hà cấp vũ khí coi như thù lao. Hắn cứu vớt không ít chúa tể. Chỉ là điểm này một cái ngân hà cấp vũ khí không có nửa điểm độ khó. Về phần vũ trụ cấp vũ khí. Cái này cũng quá khó khăn. Phần lớn chúa tể cũng không có đồ chơi này. Có thể biết độ khó bao lớn. ngantiuyen.com rất nhanh hắn đi tới quân thần trong điện. Hay là ở cửu trọng chúa tể đi cùng. Lần này cửu trọng chúa tể có thể nói là thiếp thân bảo vệ. Tình huống càng ngày càng gấp. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn làm như thế. Hơi chút không để ý cẩn thận xuống. Lâm Hiên chính là muốn bị bắt. Bây giờ là bị bắt mới có thể sống sót. Nếu là đối phương đột nhiên thay đổi sách lược, đổi thành đánh chết Lâm Hiên lời nói, vậy coi như là khó mà ngăn cản. Mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng. Lâm Hiên cũng không phải là vô địch, hơi không cẩn thận liền là chết chắc. Ngân hà cấp vũ khí tương đối thưa thớt, coi như là quân thần điện cũng cực kỳ thưa thớt. Cửu trọng chúa tể giải thích, có thể đánh tạo ngân hà cấp vũ khí đoán tạo sư quá ít. Cơ bản hiện tại cũng tuyệt tích. Vì vậy còn lại ngân hà cấp vũ khí rất ít. Lâm Hiên gật đầu một cái. Điểm này hắn đều có thể hiểu được. Có chúa tể càng là nghèo chỉ có thể sử dụng cực phẩm cấp tinh vực cấp vũ khí. Có thể biết ngân hà cấp vũ khí có bao nhiêu khó khăn rồi. Ở chỉ dẫn bên dưới. Bọn họ chạy thẳng tới hướng quân thần điện đỉnh cấp. Ở nơi nào có không ít bảo vật quý giá. Đủ loại ngân hà cấp võ học. Còn có vũ khí. Toàn bộ lưu giữ ở đây. Bọn họ muốn lời nói. Đều cần công trận đem đổi lấy. Bao gồm chúa tể đều là như thế. Bất quá toàn bộ chúa tể đều đồng ý Lâm Hiên đổi lấy. Cho nên này công trận hoàn toàn có thể bỏ quên. Đây vốn chính là quyết định quy củ. Cho nên sửa đổi rất đơn giản. Nơi này chính là ngân hà cấp vũ khí. Tổng cộng là 5 cây. Tùy ý chọn. Cửu trọng chúa tể nói. Lâm Hiên dương mắt nhìn sang. Liếc nhìn lại 5 loại bất đồng vũ khí. Nhưng là không có trường côn. Cái này làm cho hắn cảm thấy phi thường thất vọng. Dưới mắt đều là đao kiếm. Những thứ này là tối chủ lưu vũ khí. Cho nên không có trường côn rất bình thường. Vốn là ngân hà cấp vũ khí thì ít. Muốn đặc biệt toàn diện lời nói. Đó là không quá có thể. Trừ những thứ này ra. Cũng chưa có còn lại ngân hà cấp vũ khí sao. Lâm Hiên lắc đầu nói. Nếu có thể có trường côn loại hình lời nói. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Trường côn loại hình sao? Cửu trọng chúa tể lắc đầu nói. Tinh vực cấp lời nói. Trường côn loại hình vũ khí vẫn có. Nhưng này ngân hà cấp vũ khí lời nói. Như ngươi thấy. Cũng chỉ có này 5 cây mà thôi. Không có lời nói. Kia không có biện pháp. Nếu có thể có người biết đánh tạo ngân hà cấp vũ khí lời nói. Vậy cũng được còn có thể đặc biệt cho ngươi chế tạo một cái. Nhưng dưới mắt chỉ có thể có này 5 cây lựa chọn. Lâm Hiên cảm thấy bất đắc dĩ. Chính mình dùng thói quen trường côn. Trong lúc nhất thời không có trường côn cho sử dụng lời nói. Uy lực tự nhiên giảm nhiều rồi. Hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng chọn đi xuống. Nhấc chân liền hướng này 5 cây vũ khí trước mặt nhìn. Mới vừa lựa chọn lúc. Chợt phát hiện cách đó không xa quân thần pho tượng thượng. Chặt nắm lấy một thanh trường côn. Nhưng là cái thanh này trường côn là không lành lặn. Nhìn còn dỉ loang lổ. Cố gắng hết sức tàn phá. Này căn. Cái. Trường côn. Lâm Hiên chỉ cái kia trường côn nói. Nơi này tại sao có thể có một cái dỉ xét trường côn ở chỗ này. Cửu trọng chúa tể sửng sốt một chút. Chợt mới lên tiếng. Này căn. Cái. Trường côn hình như là quân thần dành riêng vũ khí. Đi theo hắn rất nhiều năm. Bây giờ bị đặt ở nơi này. Ngươi sẽ không cần cái thanh này vũ khí đi nhìn dỉ loang lổ. Còn tàn phá rồi. Coi như là ngân hà cấp vũ khí. Hiệu quả phỏng chừng cũng không bằng thượng phẩm tinh vực cấp vũ khí. Nói như vậy, ta có thể đem ra dùng. Lâm Hiên nghi ngờ nói. Cái này ngược lại không sai. Nhưng cái thanh này vũ khí có chút cổ quái. Có thể hay không dùng ngược lại một chuyện khác. Cửu trọng chúa tể nói. Ta đây thử một chút. Lâm Hiên đi tới. Đầu tiên là ở quân thần trước mặt cung kính xá lại. Quân thần đại nhân. Vãn bối không có vũ khí có thể dùng. Tạm mượn ngài vũ khí tới dùng một chút. Chợt hắn mới đưa tay đi lấy xuống này căn. Cái. Dỉ xét trường côn. Có thể bị quân thần dùng dành riêng vũ khí. Chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Trước mắt này dỉ loang lổ trường côn. Nhìn xác thực thảm một chút. Hắn nắm trong tay nhẹ nhàng run lên. Đi theo ông một tiếng. Trường côn đột nhiên run rẩy. Phía trên từng tầng một dỉ sét phủi xuống mà xuống. Đi theo mới tinh bộ dáng phơi bày ở bọn họ trước mắt. Trong chớp mắt toàn bộ dỉ sét cũng run rơi xuống. So với trước muốn mới quá nhiều. Ngoại trừ phía trên có vô số vết thương ra. Nhìn còn có thể dùng. Hắn nhẹ nhàng vung lên. Một cổ liên thể cảm giác từ nơi này côn thân truyền tới. Để cho hắn rất có cảm giác. Diệt thần côn. Thật là khí phách. Lâm Hiên thấy phía trên có khắc chữ viết lúc. Trước mắt nhất thời sáng lên. Vũ khí tốt. Hắn có thể cảm giác được vũ khí này. So với chính mình trước dùng kia một cái phải mạnh hơn quá nhiều. Tối chủ yếu bên trong hàm chứa một cổ khó tả lực lượng. Tựa hồ là quân thần dùng lâu lực lượng. Tàn ở lại bên trong rồi. Số từ 1805. Hết chương.